12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 14, song ngư ký khế ước với ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sao lại đi vô sâu hơn. Bây giờ các sao vừa đi qua khỏi khu rừng thì các sao thấy trước mắt là một bãi biển, xung quanh là các dãy núi đá thẳng đứng rất cao. Các sao đang hưởng thụ quang cảnh ở đây thì Lãm Nguyệt nói. À, quên nói cho các cậu biết, bí cảnh này là nơi ở dành cho rồng nên chúng ta phải cẩn thận vì rồng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đấy. Ví dụ như con rồng kia, Thiên Yết chỉ về vách núi đá bên kia, các sao nhìn kỹ thì thấy rằng nó đúng là một con rồng chính gốc. Hình dưới, là một con rồng thật kia, Bảo Bình, là Mộc Thủy Băng Long, một ma thú biến dị ba nguyên tố Mộc Thủy và Băng. Các con bình thường thì chỉ có một nguyên tố là Thủy. Lãm Nguyệt, ta có nguyên tố Thủy mình thích nhất nên nó sẽ là của mình. Song Ngư, bốc mình sẽ làm nó phân tâm mà bay đến đây, cậy tự thu phục nó. Lãm Nguyệt, đương nhiên, Song Ngư, Hỏa Chi Tiễn, đi. Lãm Nguyệt đã thành công thu hút sự chú ý của Mộc Thủy Băng Long khiến nó bay tới đất liền. Gì đây, chỉ mấy tiểu hoa nhi bé nhỏ mà cũng đến phá trong lúc ta nghỉ ngơi, các ngươi nên quay về đi. Tiểu hoa nhi đến đây chơi rất nguy hiểm đó, nếu không cẩn thận thì có thể trở thành thức ăn cho những con rồng khác đấy. Mộc Thủy Băng Long vừa nói xong thì các sao ai cũng đầy hắc tuyến. Thiên A, nó là rồng ư? Chẳng phải loài rồng rất hung bạo sao? Vậy bọn họ đang thấy một con rồng gì đây? À, nó nhìn bề ngoài hung dữ nhưng thực chất nó là loài rồng hiền lành nhất trong tộc rồng đó, nó cũng cực kỳ ngây thơ nữa cơ. Cậu phải mềm mỏng dụ dỗ nó ký khế ước. Lãm Nguyệt dùng truyền âm nói chuyện với Song Ngư, nhưng tụi cháu không biết đường ra, ngài có thể ra ngoài cùng tụi cháu không? Song Ngư bày ra một vẻ mặt cực kỳ ngây thơ. Ta cũng muốn ra thế giới con người du ngoạn lắm nhưng ta không thể đi ra ngoài. Mộc Thủy Băng Long nói. Thế thì ngài cùng cháu ký khế ước thì ngài có thể ra ngoài cùng cháu. Song Ngư nói. Nếu có thể thì ta cũng muốn nhưng ta không thấy cơ thể ngươi không có dao động huyễn lực. Với lại nếu có thì ngươi cũng không thể chịu nổi sức mạnh của ta khi khế ước đâu. Có thể khiến ngươi nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng đó. Mộc Thủy Băng Long nói. Ngài cứ tin vào cháu sẽ không khiến ngài thất vọng đâu. Song Ngư kiên quyết, thôi thì cũng được, Mộc Thủy Băng Long, ma pháp khế ước, cũng giống như Bạch Dương, một vòng tròn nguyên tố hiện lên và đương nhiên Mộc Thủy Băng Long cũng ngạc nhiên chẳng kém gì ám quang khuyển lúc trước khế ước với Bạch Dương vì chủ nhân có đầy đủ 9 nguyên tố. Khế ước bình đẳng, khế, Song Ngư hô, các nguyên tố trong vòng tròn nguyên tố biến mất chỉ còn lại 3 nguyên tố Mộc Thủy và Băng. Khế ước vừa ký xong thì vòng tròn thăng cấp lại bao quanh Song Ngư và Mộc Thủy Băng Long. Song Ngư từ thần hoàng trung cấp trực tiếp lên thần tôn trung cấp, còn Mộc Thủy Băng Long thì từ thần thú cấp 4 thành thần thú cấp 5. Chủ nhân, rõ ràng ta không hề cảm thấy huyễn khí dao động trong cơ thể người mà. Mộc Thủy Băng Long, à thì ta là kim liên chi thể mà. Song Ngư, chủ nhân ngươi là một tiểu oa nhi không ngờ rằng lại là thần tôn trung cấp, đúng là nghịch thiên a. Mộc Thủy Băng Long cực kỳ kinh ngạc nói. Cứ gọi ta là Song Ngư, không cần phải gọi là chủ nhân. Song Ngư, cậu bây giờ trở thành người có cấp bậc cao nhất cả nhóm rồi. Bảo Bình, em họ em làm sao nó có thể dễ dàng chịu ký khế ước với em vậy, chỉ anh với. Song Tử, à tớ còn chưa nói cho các cậu, nó là loài rồng hiền lành và ngây thơ nhất trong tộc rồng nên khế ước với nó rất dễ dàng. Lãm Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cậu không chịu nói sớm cơ chứ? Sư Tử, tại giờ tớ mới nhớ ra mà. Lãm Nguyệt, thôi giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Thiên Bình, ra biển. Lãm Nguyệt, hề cậu không đùa đấy chứ, làm sao chúng ta có thể ra đó đây? Ma Kết, trước kia mình có đến chỗ này biết nơi này có biển nên mình đã chuẩn bị thuyền rồi. Lãm Nguyệt lấy ra một cái thuyền cực lớn từ nạp giới ra nói tiếp. Chiếc thuyền này cực kỳ bền đấy, nó có thể chịu được lục công kích mạnh đó, nó còn có thể tự lái nữa cơ. Song Ngư, cậu nhờ Mộc Thủy Băng Long đẩy cái thuyền này xuống biển dùm. Mộc Thủy Băng Long giúp ta đẩy cái thuyền này xuống biển được không? Mộc Thủy Băng Long gật đầu một cái rồi đẩy chiếc thuyền xuống biển. Các sao cùng Lãm Nguyệt nhảy lên thuyền. Mộc Thủy Băng Long quay về không gian khế ước đi. Song Ngư, các sao lại tiếp tục đi ra biển và không biết còn ma thú nào mạnh đang chờ bọn họ nữa. Cách chương.